Dị thế chi thú nhân bộ lạc, chương 55, góc truyện audio.com. Bàng Đốn xuất hiện làm Sophie bắt đầu tò mò về thân thế của mình. Cuộc sống người máy ở địa cầu của cậu đang tốt lành. Không hiểu vì sao khi tỉnh lại đã biến thành nhân ngư còn tới một dị tinh cầu. Có vô số thắc mắc không được giải thích, Sophie lúc trước không phải không muốn biết, chính là bên người chỉ có mỗi cách lỗ khác. Mà hắn thì, Sophie âm thầm đánh giá cách lỗ khác, người này vẫn nhàn nhã đi bắt nạt đám sinh vật dưới đáy biển như trước. Sophie suy nghĩ, cách lỗ khác đến tột cùng có biết chuyện của cậu không à? Không thể trách Sophie nghi hoặc, mỗi lần cậu hỏi cách lỗ khác vấn đề này, cách lỗ khác không nói trái thì ngó phải. Nói hắn không biết, có đôi khi lại tỏ vẻ quen biết từ rất lâu. Có lúc lại ra vẻ chỉ mới biết cậu một thời gian ngắn. Sophie ho nhẹ một tiếng. Cách lỗ khác, ta tột cùng vì cái gì lại tới không gian nhân ngư à? Sophie hỏi lại chuyện xưa. Cách lỗ khác nghe thấy ánh mắt liền đảo tròn. Thả con cá nhỏ đang bị tra tấn ra. Vây quanh Sophie hai vòng. Sophie vì sao lại hỏi tới vấn đề này? Ta sao biết ngươi tới giới nhân ngư làm gì? Ngày đó ta nhìn thấy ngươi. Trời đang nổi bão bất ngờ có gió lốc nên ngươi rơi xuống biển. Là ta vớt ngươi lên, tựa như chuyện nàng tiên cá và vương tử à, ngươi xem. Ta thiện lương như vậy à, cái này gọi là ăn nói ba hoa à thí. Người khác không biết thì thôi chứ Sophie còn lạ gì. Người này, cho dù có người bị chặt tay chặt chân trước mặt hắn. Đừng nói tới chuyện cứu người, hắn không bổ cho hai đao là tốt rồi. Nói như vậy, người trước kia không quen biết ta. Sophie khiêu chân mày, lời nói của cách lỗ khác thực mâu thuẫn. Chính là ngươi lại biết ta là người máy. Đến từ địa cầu, còn biết rất nhiều chuyện về thân thế của ta. Này cũng thực kỳ quái đi. Cách lỗ khác nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Nhân ngư kỳ thật không biết nói dối. Bởi vì chúng chỉ sống một mình, quanh năm suốt tháng chẳng gặp được vài người. Căn bản không có cơ hội để nói dối. Trình độ nói dối của cách lỗ khắc tuyệt đối không cao siêu. Ai nha, không cần nghĩ tới chuyện đó. Cách lỗ khắc không kiên nhẫn phất tay. Lúc nào cũng nhắc lại những chuyện đã qua để làm gì. Có thể nào Sophie vẫn còn nhớ thương tên bà khắc lý kia. Cách lỗ khắc có điều giấu cậu. Sophie đã xác định điểm này. Đột nhiên những lời nói ngốc nghếch của Bàng Đốn bất ngờ xuất hiện trong đầu. Cách lỗ khác, ta lúc trước có bầu bạn không âm thanh tràn ngập mờ mịt của Sophie vang lên. Đương nhiên không có, cách lỗ khác chấn động, lập tức phủ nhận, ánh mắt không ngừng quan sát Sophie. Sophie, ngươi nhớ lại cái gì sao? Cách lỗ khác thử dò xét. Không có, chính là hỏi một chút thôi. Cách lỗ khác biết sự tình không đơn giản như vậy. Sophie trước kia tuy thường xuyên hỏi về vấn đề thân thế nhưng chưa từng đề cập tới chuyện bầu bạn. Cậu ta nhất định đã nhớ ra cái gì? Lần trước Sophie vô tình đụng phải một con bá khắc lý. Không phải bị nó làm kích động trí nhớ đi. Sắc mặt cách lỗ khắc trầm xuống. Thái độ trở nên vô cùng nghiêm túc. Sophie, làm tê ti nhân ngư. Ta phải nhắc nhở ngươi. Mặc kệ trước kia ngươi có bầu bạn hay không. Bầu bạn là ai? Ngươi hiện tại đã là nhân ngư. Nhân ngư không thể rời khỏi không gian dị giới. Cũng không thể kết hợp với ngoại tộc. Cách lỗ khắc nói xong thực tức giận. Sophie thấy thế không khỏi bật cười. Sao lại kích động như vậy? Ta có nói ta phải rời khỏi không gian nhân ngư sao? Ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Sophie hiểu rõ thân phận của mình hiện tại. Nhân ngư nếu rời khỏi không gian dị giới. Thần lực trên người sẽ biến mất, vài năm ngắn ngủi sẽ chết già. Ta ngốc như vậy sao? Sophie hờ hững nói, có thể thấy đây là lời nói thật. Cách lỗ khắc nghe vậy rất hài lòng cười cười. Sophie hiện tại đã không còn như lúc trước, bằng hữu hay người yêu đều rời khỏi cuộc sống của cậu. Hiện tại chỉ có hắn bên cạnh Sophie, nhưng mà, cách lỗ khắc nghĩ nghĩ. Sophie lần trước gặp phải bá khắc lý thì có chút kỳ quái. Hắn vẫn nên tìm một biện pháp vẹn toàn sẽ tốt hơn. Trời trong nắng ấm, Sophie theo cách lỗ khắc đi tuần tra. Từ đảo này đến đảo kia, mùa xuân tới rồi, trên hòn đảo có rất nhiều người đang sinh hoạt. Lần này Cách Lỗ Khắc không hề cấm Sophie đặt chân lên bờ. Sophie rốt cuộc có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật. Hóa ra đây là cuộc sống đời thường của bá khắc ly thú. Sophie ở bờ biển có thể dễ dàng quan sát được. Người hôm nay sao lại tốt bụng như vậy? Còn mang ta lên bờ ngoạn. Sophie khiêu chân mày nhìn Cách Lỗ Khắc. Không phải có âm mưu gì đi. Không có à, ở trong nước mãi cũng chán. Mang ngươi lên này quan sát cuộc sống của đám thú nhân màu lam mà thôi. Cách Lỗ Khắc quả thực không có lòng hảo tâm. Lần trước Sophie vô ý nhìn thấy bá khắc ly thú. Hắn đã cấm không cho Sophie lên bờ chính vì không muốn cậu gặp gỡ đám sinh vật này. Hắn sợ Sophie sẽ nhớ ra điều gì đó. Thái độ của Sophie lần trước quả thực làm Cách Lỗ Khắc an tâm không ít. Nhưng vẫn phải phòng ngừa trước mới ổn. Hôm nay hắn phải bôi đen hình tượng bá khắc lý trong lòng Sophie. Cách Lỗ Khắc tươi cười vô cùng quái dị. Sophie đối với nụ cười này của Cách Lỗ Khắc đã hoàn toàn vô cảm. Không khỏi lắc đầu, hai người trôi bồng bềnh trên khoảng không của tiểu đảo. Ở đây tựa hồ có một bộ lạc nhỏ. Có một số sinh vật trong bộ lạc có hình dáng như nhân loại đang tới lui. Trồng trọt, dệt vải, Sophie suy nghĩ. Cách Lỗ Khắc rốt cuộc dẫn cậu tới xem cái gì à, chẳng lẽ xem những người này chế tác sao? Sophie, ngươi có biết ta vì sao lại cấm ngươi tiếp xúc với bá khắc lý thú không? Bởi vì bá khắc lý kỳ thật là loại sinh vật rất thấp hèn. Sinh vật bỉ ổi, Cách Lỗ Khắc chỉ vào những người đó nói. Ngươi nhìn xem, bởi vì nhân loại nhỏ bé yếu ớt chỉ có thể dựa vào bá khắc lý săn thú để sinh sống. Vì thế bá khắc lý mới dưỡng nhân loại làm thợ khéo. Hơn nữa không chỉ như vậy. Hơn nữa chúng còn xem họ là tính nô tùy ý sai khiến. Cách Lỗ Khắc lung tung nói. Sophie nghe vậy thực kinh ngạc. Quan sát đám người đang lui tới trong bộ lạc. Những người này là nô lệ sao? Sao lại có chuyện này? Sophie cau mày. Cách Lỗ Khắc không nói giỡn đi. Tên bàng đốn kia, nhìn thế nào cũng không phải loại người này. Đây là sự thật, Cách Lỗ Khắc cam kết nói. Đi, ta mang ngươi đi kiến thức một chút, cho ngươi biết bá khắc lý là sinh vật ghê tởm tới mức nào. Cách Lỗ Khắc nhịn xuống vui sướng đang dâng trào trong nội tâm. Bày ra gương mặt thâm trầm nói. Sophie đi theo phía sau Cách Lỗ Khắc, lòng tràn đầy nghi hoặc, hai người bắt đầu hướng vào phía sâu trong rừng cây bay đi. Mọi người cũng biết, hiện tại đang là mùa xuân, vạn vật sinh sôi, trong rừng sức sống tràn trề, mùa động dục tự nhiên vì thế cũng có rất nhiều bầu bạn dạo chơi ngoại thành trong rừng. Cách Lỗ Khắc thầm cười trộm, cái này còn không hù chết Sophie. Sophie kỳ thật rất đơn thuần, bởi vì các nhà khoa học sẽ không truyền bá nhiều tri thức như vậy cho người máy. Vì thế vận động kịch liệt của bầu bạn tiến vào trong mắt Sophie làm cậu thật sự hoảng sợ. Thú nhân khổng lồ màu lam áp trên người nhân loại đáng thương. Kịch liệt tiến hành vận động, người kia bộ dáng vô cùng thống khổ, quả thực vô cùng thê thảm. Thế nào, ghê tởm đi, Cách Lỗ Khắc làm vẻ mặt căm ghét nói. Sophie nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó lại chuyển sang đỏ. Tiếp đó lại từ đỏ thành đen. Quá trình tâm lý, bầu bạn mà bàng đốn nói hai hôm trước chính là ý thứ này sao? Vì thế sắc mặt trắng bệch, rồi sau đó lại nghĩ đến chính mình cũng sẽ bị bức làm loại chuyện này đi. Vì thế từ trắng chuyển sang đỏ, bàng đốn lại dám đối xử với cậu như vậy. Cuối cùng quay trở về tức giận, sắc mặt đen như đáy nồi. Sophie thiếu chút nữa là ói ra. Vội vàng rụt lại, nhân ngư không có dục vọng này, cũng không có cảm giác động dục, trực giác mách bảo với cậu đây là chuyện tình tội ác rất ghê tởm. Sophie, ngươi xem bá khắc lý ghê tởm cỡ nào, vẫn là không gian nhân ngư của chúng ta tốt hơn, trên bờ tràn ngập loài động vật chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Cách Lỗ Khắc không ngừng cố gắng gieo rắc suy nghĩ phản cảm về bá khắc lý thú cho Sophie. Đúng vậy, thật nhàm chán, Sophie quắc mắt, một đường quay trở lại bờ biển. Làm gì, đương nhiên là trở về tìm bằng đốn tính sổ. Trước kia cậu còn tưởng trên bờ rất tốt đẹp. Thôi miễn đi, thật làm người ta thất vọng. Bạn đang, Sophie, chậm chậm chờ ta, Cách Lỗ Khắc vô cùng vui vẻ đuổi theo. Trong lòng tràn ngập khoái cảm vì âm mưu thực hiện được. Sophie, ngươi còn muốn tìm bầu bạn không? Ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng nhắc lại hai chữ, bầu bạn trước mặt ta. Ha ha, ý của ta là sinh vật trên bờ đều rất thô bỉ. Nếu ngươi thật sự muốn tìm thì cứ tìm trong không gian nhân như đi. Ta trước kia cũng có gặp qua vài nhân ngư kết thành bầu bạn. Ngươi xem, hai ta thì thế nào? Cút, Cách Trương.